Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 144, em chính là người cứu tôi. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh đậu xe bên đường, xuống xe, ngước mắt nhìn về phía trường cấp 3 đối diện, trong mắt lóe lên một tia sáng, hướng về con hẻm phía sau trường ra tới con hẻm mình từng bị bắt cóc. Cố Ngôn Xanh đứng sững sờ, dường như nhìn thấy mình nằm cạnh kệ kêu cứu lần nữa. Cố Ngôn Xanh đưa tay lên sờ chiếc kệ, nhìn chằm chằm vào vết cắn trên tay của mình. Anh đã mơ về mọi thứ ở đây không biết bao nhiêu lần trong những năm qua, người anh đầy vết thương khi trốn thoát khỏi những kẻ bắt cóc. Sợi dây chuyền nốt nhạc, giọng nói dịu dàng đó, tấm lưng trắng nõn đó. Cố Ngôn Xanh bước đến nơi anh đã từng ngất xỉu, ngồi xổm xuống tựa lưng vào cái kệ, lấy sợi dây chuyền ra đưa tay hướng lên phía mặt trời giống như như năm đó. Đột nhiên, đầu đau nhói, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh mà anh chưa bao giờ mơ thấy. Giúp anh ấy, làm ơn giúp anh ấy. Chúng tôi đang ở trong con hẻm gần phố L, xin hãy đến, anh ấy đang chảy rất nhiều máu. Đừng sợ, bác sĩ đến sớm, tôi sẽ không để bạn chết, tôi sẽ dẫn họ đến, tôi sẽ để cho bạn sống. Ý thứ của Cố Ngôn Xanh mơ hồ khi nhìn thấy sợi dây chuyền nốt nhạc liền kéo nó ra, dường như anh nghe thấy người trước mặt nói gì với mình, đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, càng ngày càng cách xa anh. Đừng đi, Cố Ngôn Xanh đột nhiên mở mắt ra và phát hiện mình vẫn còn ở trong ngõ, cúi đầu nhìn xuống vòng cổ trong mắt đầy kinh ngạc. Dẫn đi, tại sao nó chuyển hướng? Thẩm Lạc An nói rằng anh ấy bị thương trong khi đưa anh ấy đi tránh bọn bắt cóc, hai người trốn sau một cái kệ. Đôi mắt Cố Ngôn Xanh tối sầm lại, rốt cuộc Thẩm Lạc An đang che giấu cái gì? Anh chợt nhận ra lời nói của Thẩm Lạc An sơ hở chồng chất, lúc đó anh như nắm được cọng rơm cứu mạng, không để ý tất cả toàn tâm toàn ý đối đãi với Thẩm Lạc An. Nhưng nếu Thẩm Lạc An nói dối, thì người đã cứu anh ấy bao năm qua sẽ ở đâu? Điều gì đã xảy ra sau khi anh ấy ngất đi vào năm đó? Lần này anh phải tự mình điều tra, không còn muốn tùy tiện suy đoán nữa. Điện thoại vang lên, là Lục Vân gọi đến. Cố Ngôn Xanh ấn huyệt thái dương, quay đầu nhìn con hẻm rồi bước ra ngoài. Cậu không xem cuộc họp báo của nhà họ Tần, tưởng Tổng đã có ý định hợp tác với họ bởi vì tất cả mọi người hiện nay nghĩ rằng cậu là người đã giết Đường Luân Hiên. Cậu lập tức đi đến bộ phận quan hệ công chúng để làm rõ. Sắc mặt anh tối sầm lại, con không làm điều đó, tại sao lại muốn con làm sáng tỏ? Con sẽ cho người tìm ra ai đang vu khống hãm hại con, xin mẹ đừng can thiệp vào vấn đề này. Sau khi cúp điện thoại, bước đến chỗ đậu xe, đầu óc anh rất rối loạn, bước tới xe một cách loạng choạng, vừa định kéo cửa anh liền choáng váng suýt ngã. Thưa ngài, ngài có sao không? Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến anh bất ngờ quay lại nhìn. Người nói là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng phòng thí nghiệm như một bác sĩ. Cố Ngôn Xanh liếc nhìn bảng tên trên ngực bác sĩ cau mày nói. Không phải việc của anh, anh đưa tay kéo cửa định rời đi, đột nhiên cả người cứng đờ nhìn người ngoài cửa sổ, vội vàng hét lên. Chờ đã, anh mở cửa xe, bước đến bên cạnh bác sĩ, ánh mắt hơi lóe lên hỏi. Anh là bác sĩ ở bệnh viện 3 phải không? Đúng vậy, cậu là, Cố Ngôn Xanh hít một hơi thật sâu và hỏi thẳng. Anh, có nhớ rằng một học sinh trung học B bết máu đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện của anh không? Anh là bác sĩ điều trị, góc truyện audio.com. Người đàn ông sừng sốt và nhìn Cố Ngôn Xanh sau một thoáng, ông chợt nhận ra. Tôi còn nhớ, là cậu, đứa trẻ bị thương do những kẻ bắt cóc. Anh còn nhớ chi tiết thời điểm đó không? Sau khi cuộc điện thoại đó thì khi đi đến hiện trường có phát hiện ra có ai khác ở đó không? Hay trên đường đi anh có gặp ai không? Cố Ngôn Xanh bước tới và bộ dạng khẩn trương hỏi, lúc đó tôi không ngồi trên xe cấp cứu và cũng không đến hiện trường. Tôi nghe đồng nghiệp kể lại rằng, hình như lúc đó chỉ có anh và một cậu bé khác ngất xỉu ở đầu ngõ và không thấy người khác. Có chuyện gì vậy, anh có ký ức gì về khoảng thời gian đó không? Bác sĩ lắc đầu, ánh mắt thất vọng lóe lên trong mắt Cố Ngôn Xanh, anh ta quay người định lái xe bỏ đi. Bác sĩ cau mày nói. Đúng rồi, tôi nhớ người gọi điện thoại cho chúng tôi giọng nói không giống với giọng nói của người bên cạnh cậu cứ như là hai người khác vậy. Tôi lúc ấy có chút băn khoăn, anh đang nói cái gì vậy? Cố Ngôn Xanh đột nhiên nắm lấy tay bác sĩ kích động hỏi. Cái gì, giọng nói không giống, người gọi đến không giống với người đang chăm sóc cho tôi. Đúng vậy, có lẽ là xe cấp cứu được gọi đến bởi người khác. Anh không để ý đến lời bác sĩ nói, mà sững người tại chỗ và nghĩ đi nghĩ lại sự kỳ lạ trong bệnh viện năm đó. Anh hỏi làm cách nào mà anh trốn thoát được nhưng Thẩm Lạc An ngập ngừng nói không rõ ràng. Nhưng hóa ra anh thậm chí không biết liệu Thẩm Lạc An có cứu mình hay không. Tinh thần Cố Ngôn Xanh bất ổn trong suốt đoạn đường lái xe về nhà, và cơn đau đầu của anh ngày càng tồi tệ hơn. Tất cả những cái cọc này chỉ đến Ôn Niệm Nam. Ôn Niệm Nam là người đã cứu anh. Anh dừng xe bên đường nắm chặt tay lái hồi lâu, mở máy gọi cho thám tử Tư dưới quyền, nhìn thấy tin tức của Uy trên Weibo. Anh nhìn thấy tên Ôn Niệm Nam trong danh sách hot search, bấm vào hot search vừa nhìn, trong mắt chợt rung động, trong mắt hiện lên vẻ không tin. Sợi dây chuyền này, sao có thể ở trên cổ em ấy? Ôn Niệm Nam đang ghi hình cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình ngồi đối diện không ngừng đặt câu hỏi. Chúng tôi biết rằng mẹ của bạn cũng giành giải thưởng cuộc thi piano thành phố M, tài năng piano của bạn ở trình độ cao và bạn đã đạt đến một trình độ cao từ lâu. Không cần phải tham gia vào cuộc thi này. Có phải vì mẹ của mình mà bạn tham gia? Ôn Niệm Nam nhìn vào máy quay và nói. Tôi luôn muốn tham gia. Tôi rất thích cuộc thi này, và tôi muốn được giống như mẹ tôi. Vậy bạn nghĩ sao về việc nhà vô địch trước đó là Thẩm Lạc An đã đánh cắp bản nhạc của bạn? Có tài thì không đi trộm. Dù làm gì cũng sẽ có nghiệp chướng. Tôi không muốn nghĩ đến những điều không cần thiết này để làm tổn thương thân mình. Bây giờ tôi chỉ muốn chăm sóc ba và làm sự nghiệp mà mình yêu thích. Buổi phỏng vấn kết thúc đã là buổi chiều, bà Ôn gọi điện thoại nói công ty có chuyện cần giải quyết, phải rời đi, chỉ để lại cho cậu đồ ăn. Ôn Niệm Nam đỗ xe, đi tới cửa, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng xe. Anh quay lại nhìn, thì thấy Cố Ngôn Xanh đang bước ra khỏi xe tiến về phía mình. Thân thể Ôn Niệm Nam trở nên cứng ngắc, cậu vội vàng ra cửa định chạy trốn, nhưng chìa khóa còn chưa cắm vào cửa đã bị người phía sau ôm vào lòng. Cố Ngôn Xanh, anh là rồ khốn. Anh muốn làm gì? Hãy để tôi đi, hãy để tôi đi. À, đừng sợ, đúng tôi là đồ khốn, tôi biết em đang sợ tôi. Hãy nghe tôi nói được không? Làm ơn, gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Cố Ngôn Xanh rất khác so với trước đây, rất dịu dàng. Cố Ngôn Xanh, buông tôi ra. Ôn Niệm Nam dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh đến gần cửa. Cố Ngôn Xanh bị ánh mắt chán ghét và sợ hãi của những người trước mặt làm tim nhói lên. Được, tôi buông tay, tôi không làm gì, tôi buông ra. Cố Ngôn Xanh thả tay lui về phía sau một bước, dương mắt nhìn thẳng vào người trước mặt vì sợ rằng Ôn Niệm Nam sẽ tức giận. Chính em ấy đã cứu mình, nhưng anh đã hiểu lầm thành Thẩm Lạc An suốt mấy năm qua và đã làm quá nhiều điều tồi tệ với Ôn Niệm Nam. Ôn Niệm Nam tôi. Sau khi Cố Ngôn Xanh thả ra, Ôn Niệm Nam đột nhiên mở cửa chạy vào trong nhà trốn, dùng sức đóng mạnh cửa lại. Cố Ngôn Xanh hoảng hốt khi Ôn Niệm Nam đang định đóng cửa, anh vô thức đưa tay ra chặn khung cửa, lại bị cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại đột nhiên kẹp lấy. À, Ôn Niệm Nam lúc này mới giật mình nhìn thấy cổ tay sưng đỏ, liền mở cửa. Anh định làm gì? Cái trán của Cố Ngôn Xanh đầy mồ hôi lạnh, anh vội vàng nói. Tôi không muốn làm gì cả. Tôi muốn hỏi em một câu, được không? Ôn Niệm Nam nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Cố Ngôn Xanh có chút kinh ngạc. Có gì đó không ổn? Cố Ngôn Xanh chưa bao giờ hạ mình nói chuyện với cậu như vậy. Cố Ngôn Xanh lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra với bàn tay run rẩy đau đớn, giọng nói run rẩy. Ôn Niệm Nam, tôi muốn hỏi em một câu. Năm đó có phải em đã cứu tôi? Trong phòng khách im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở hổn hển đầy đau đớn của Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh bước tới và hỏi. Em nói đi, có phải hay không? Em nói đi. Ôn Niệm Nam không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền một cách ngẩn ngơ. Thấy cậu nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, Cố Ngôn Xanh nhanh chóng giải thích. Đây là sợi dây chuyền mà em đánh rơi khi cứu tôi. Tôi đã giữ nó suốt mấy năm nay, em đeo nó hồi đó. Tôi không có. Ôn Niệm Nam lùi lại, nhỏ giọng hét lên. Hóa ra là hắn cảm thấy áy náy khi biết sự thật. Tôi biết em chỉ là không muốn thừa nhận tôi. Tôi sẽ điều tra, tôi sẽ tìm hiểu mọi thứ năm đó, tôi không để cho em cảm thấy uất ức. Anh nói dối, Cố Ngôn Xanh lấy điện thoại của mình ra và tìm bức ảnh của trường cấp 2 và đưa nó trước mặt cậu ta, và nói. Đây là dây chuyền mẹ của em đoạt giải cuộc thi, em đã đeo nó lúc học cấp 2, lúc học cấp 3 em vẫn đeo nó, chính là em. Em là người bảo tôi không được ngủ và gọi xe cấp cứu đúng không? Em đã cứu tôi, đúng không? Tôi biết em không muốn thừa nhận ta. Tôi sẽ điều tra, tôi sẽ tìm ra tất cả mọi chuyện năm đó, tôi sẽ không để cho em chịu tổn thương. Tôi sẽ gọi điện thoại điều tra ngay. Bố, điện thoại bị Ôn Niệm Nam hất xuống đất. Cố Ngôn Xanh nhìn điện thoại bị nứt màn hình trên mặt đất, trong lòng cảm thấy nhói đau. Có phải hay không thì quan trọng gì? Chúng ta đã ly hôn, và tôi bây giờ hạnh phúc hơn gấp 10 lần và gấp 100 lần so với 3 năm trước. Anh nhắc đến những chuyện đã xảy ra hồi đó thì có tác dụng gì? Ôn Niệm Nam siết chặt tay, dương mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt hơi đỏ. Cố Ngôn Xanh không màng đến vết thương ở tay, chống tay vào cửa lần nữa, vội vàng nói. Tại sao em không nói với tôi rằng em đã cứu tôi nếu? Nếu em nói thì chúng ta có lẽ không giống như bây giờ. Cố Ngôn Xanh, anh còn nhớ tôi đã nói gì vào ngày ly hôn của chúng ta không? Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm Cố Ngôn Xanh, nói từng chữ. Bất kể lý do là gì, sau này đừng đến với tôi, đừng quấy rầy tôi, anh trả lời như thế nào? Tôi, gocchuyenaudio.com. Ôn Niệm Nam đẩy anh ra, đóng cửa lại. Cố Ngôn Xanh loạng choạng quay lại, chạy tới gõ cửa, giọng nói khẽ run. Ôn Niệm Nam, anh yêu em, không phải vì anh biết em cứu anh thích em từ trước khi ly hôn. Không phải vì ấy này. Không phải, Ôn Niệm Nam ở bên trong dựa vào cửa nghe tiếng gào thét ngoài cửa từ từ trượt xuống đất ôm chặt lấy chân của mình, trong phòng vang lên tiếng khóc thảm thiết. Tiếng, yêu, này, đã từng là hy vọng bao nhiêu năm, cho dù nói buông tay, nhưng sau khi nghe nó, cậu cũng không thể kiềm chế được tình cảm mà bật khóc. Tác giả có chuyện muốn nói. Ha ha, Cố cặn bã bị đâm thêm một lần nữa, trời ơi, thật là không có biện pháp mà, bị dao đâm trên đường đuổi theo vợ, đều là tự mình tạo nghiệt. Các bảo bối, thử đoán xem, Cố cặn bã sẽ tìm tới ai đầu tiên sau khi tìm ra sự thật? Anh ấy sẽ làm gì sau khi biết Thẩm Lạc An lừa dối mình? Tiểu Tần Tổng đang muốn lên sân khấu diễn chơi. Báo trước đừng sóc tiếp Quản Khải Duyệt, Cố cha cha tìm ra sự thật liệu kế hoạch ly gián của Thẩm Lạc An có thành công hay không? Cách chương.